Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình Nắng Ngôn Tình. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đến các bạn tập truyện tiếp theo và là tập truyện số 15 của bộ truyện Hộp Trước Tổng Tài Dịu Dàng Hoàn Mỹ, một bộ truyện ngôn tình hiện đại, tổng tài, hào môn thế gia, nữ cường cực kỳ hay và hấp dẫn. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 15. Sáng sớm hôm sau, Tư Họa đúng giờ đi đến phòng nhân sự trình diện. Sau đó cô được dẫn đến phòng thiết kế. Người sẽ trực tiếp chỉ dạy hướng dẫn cho cô tên là Annie, một trong những nhà thiết kế có kinh nghiệm phong phú dưới trướng của Thiên Ngu. Trên thực tế, có thể gia nhập vào Thiên Ngu đều là những người có thực lực không tồi. Những người mới đến vốn dĩ không cần Annie tự mình dẫn dắt, nhưng Tư Họa thì khác. Cô là quán quân của cuộc thi thiết kế do Thiên Ngu đứng ra tổ chức, xuất phát điểm so với những thực tập sinh khác cao hơn rất nhiều. Nghe nói lần thi được tổ chức trên du thuyền ấy, giữa trường có một thí sinh buộc phải rút lui vì đã sao chép tác phẩm của cô. Sự thật về việc Quý Anh rút lui khỏi cuộc thi là do sau này một vài phóng viên giải trí đào tạo ra được. Ban tổ chức cũng không có bất cứ thông báo riêng nào về vấn đề này. Người biết rõ được sự việc thật sự rất ít. Trên mạng lan truyền rất nhiều phiên bản khác nhau, thậm chí còn xào nấu mối quan hệ của cô và Quý Anh thành một màn yêu hận tình thù. Nguyên nhân có hơi phức tạp. Tôi không quen thân gì với thí sinh bị yêu cầu rút lui đó cho lắm. Vừa mới vào công ty, Tư Họa vẫn còn chưa rõ tính cách của những người mà cô tiếp xúc, nên cho dù nói gì thì cũng cần phải thận trọng vài phần. Với sự thể hiện khéo léo của chuyện này, tôi không rõ của cô. Người thông minh tự nhiên sẽ hiểu được cô đang cố tránh chủ đề này. Cả buổi sáng, Annie đưa cô đi làm quen với môi trường làm việc, rồi lại đưa cô cho một đống tài liệu. Đây là những tài liệu về nội bộ công ty mà nhân viên cần phải nắm được, còn cả một số tài liệu liên quan đến công việc của cô. Vậy nên là dành chút thời gian để đọc nhé. Dạ vâng, chị Annie. Ôm một đống tài liệu dày cộp trong lòng, đều là những thứ cần cô phải tiêu tốn thời gian để ghi nhớ. Cô vừa mới tới, có thể sẽ còn chỗ chưa rõ. Nếu như gặp phải vấn đề gì chưa hiểu thì có thể tìm tôi hoặc là các đồng nghiệp khác. Người của bộ phận chúng ta rất tốt, tôi tin là mọi người sẽ vui giúp đỡ thôi. Cảm ơn chị Annie. Em sẽ nỗ lực làm việc, khiêm tốn học hỏi. Trong môi trường công sở sẽ gặp phải đủ các loại tình huống khác nhau. Tư Họa từ khi học đại học đã bắt đầu ra xã hội kiếm tiền, đã từng gặp quý nhân hết lòng giúp đỡ, nhưng cũng phải gặp những người chua ngoa đánh đá, cố tình gây khó dễ. Hôm nay đã có thể vươn tới một nơi làm việc cao cấp thế này, cô thật lòng mong muốn có thể học hỏi nhiều hơn. Cô dựa vào tư cách là thí sinh đạt giải nhất trong cuộc thi để bước vào công ty. Có rất nhiều nhân viên khác quan tâm đến việc này, đã âm thầm thảo luận riêng với nhau. Cô nghe được rất rõ, chỉ là coi như không biết mà thôi. Ngày đầu tiên bước vào môi trường mới, thật ra cũng chưa phải bắt đầu làm việc ngay. Vậy nên một ngày của cô đã trôi qua trong vô thức và mơ hồ, quan sát thời gian đồng nghiệp tan ca, đợi hầu hết mọi người về rồi cô mới về. Lúc bước ra từ công ty, Tư Họa cảm thấy rất mệt. Trước mắt công việc không nhiều, chỉ là muốn tiếp xúc hết những kiến thức mới thì cần có thời gian để tìm hiểu và thích ứng. Nhớ tới hôm nay còn phải đi xem nhà nữa, Tư Họa liền giơ tay ra phía sau, ấn ấn cổ một chút rồi thở dài. Hiện giờ mạng internet phát triển, video căn phòng mà chủ nhà gửi tới trước đó rất hợp ý cô. Cô cũng đã tìm hiểu trước môi trường ở khu đó rồi. Nếu như hôm nay đến khảo sát trực tiếp mà không có vấn đề gì thì sẽ ký hợp đồng luôn. Cô cũng mong muốn sớm ổn định cuộc sống. Nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại, bây giờ là 5:40 chiều. Cô phải ở đây chờ một người. Nghĩ tới người đó, trong đầu lập tức tái hiện lại khung cảnh tối hôm qua ở trước cửa thang máy. Ngôn Tuyển vẫn luôn ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc cho cô tận tình. Cho dù nhiều nhất chỉ là với danh nghĩa là bạn bè, cô nghĩ rằng cô đã nhận được quá nhiều ưu ái rồi. Lúc đó bên cạnh không có thứ gì khác, vậy nên cô đã đưa tặng anh bó hoa duy nhất trong tay. Bó hoa này... Ngôn Tuyển dán chặt mắt vào bó hoa tươi trong tay, cảm thấy có chút bất ngờ ngoài sức tưởng tượng. Lần đầu tiên Tư Họa ôm hoa đi, trông cô có vẻ như không định tặng cho người khác, thế nhưng bây giờ lại tặng cho anh. Không, không có ý gì cả, chỉ là muốn nói cảm ơn anh. Giọng điệu gấp gáp của cô là đang muốn phủ nhận cái gì. Nắm bắt được những động tác nho nhỏ cho thấy cô đang căng thẳng, người đàn ông đang thấy hụt hẫng trong lòng bỗng chốc tâm trạng vui vẻ trở lại, nụ cười trên mặt cũng dần xuất hiện. Em cho rằng tôi đang muốn nói cái gì? Tóm lại là như vậy đấy. Anh cầm đi đi, tôi về trước đây. Bye bye. Cửa thang máy chuẩn bị đóng, Cô vội vàng nhấn nút mở ra rồi đi vào, cũng không thèm để ý xem người còn đang đứng ở bên ngoài nên làm thế nào. Bình tĩnh lại, cô mới nhớ ra homestay 4 mùa của Ngôn Tuyển ở Tân Thành là dùng tên của hoa để đặt. Anh am hiểu nghệ thuật cắm hoa, làm sao có thể không biết mấy loại hoa này chứ. Bà chủ nói hoa này thích hợp tặng cho người yêu. Trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng, Tư Họa quyết định giả ngốc. Dù sao thì cô cũng không biết mấy loại hoa đó. Khoảng nửa tiếng sau, cô ngồi trong nhà nhận được ảnh chụp mà Ngôn Tuyển gửi tới. Góc chụp chính diện là bó hoa tươi, nhưng nhìn khung cảnh phía sau thì có lẽ anh đã về đến nhà rồi. Cô lời gõ chữ nên trực tiếp gửi tin nhắn thoại, càng muốn che lại càng để lộ. Cũng không biết đó là hoa gì, trông cũng đẹp phết ha. Ngay sau đó đối phương liền trực tiếp gọi điện tới. Không biết là hoa gì mà tùy tiện mang đi tặng người khác vậy sao? Anh cũng đâu phải là người khác đâu, cô nhỏ giọng thì thầm. Điện thoại kể sát bên tai, nghe thấy âm thanh chuyển tới khiến cho anh thấp giọng bật cười. Đúng rồi, có thể tặng cho tôi, tôi sẽ chăm sóc nó thật cẩn thận. Hoa chuông và thanh hoa thanh tú, đây có lẽ là bó hoa đẹp nhất mà anh nhận được từ trước đến giờ. Món quà đi tặng được người nhận quà trân trọng giữ gìn, sẽ khiến cho hai bên đều cảm thấy được coi trọng. Cách một lớp màn hình điện thoại, khóe miệng Tư Họa khẽ cong lên, ngay cả sự ngượng ngùng khó xử lúc trước cũng bị quẳng ra phía sau. Cuộc điện thoại kéo dài khoảng 10 phút, nhưng người trong cuộc lại không hề nhận ra thời gian đã trôi qua lâu như vậy. Chỉ nhớ một điểm quan trọng cuối cùng, Ngôn Tuyển muốn cùng cô đi xem nhà, và cô thì đồng ý rồi. Vậy nên bây giờ cô đang đợi Ngôn Tuyển đón cô tan làm. Hai nữ đồng nghiệp vừa mới làm quen được đang nắm tay đi lướt qua bên cạnh cô, thuận miệng hỏi: Tư Họa, cô vẫn chưa về sao? Tôi đợi xe. Bởi vì mới quen nên trả lời càng đơn giản càng tốt, nữ đồng nghiệp đã hiểu. Ba người đứng cùng nhau, chưa kịp nói câu nào thì một người đã vẫy tay chào tạm biệt bọn họ. Tôi đi trước đây, chồng tôi đón rồi. Đưa mắt nhìn theo người đồng nghiệp vừa đi đó, cô gái bên cạnh bắt đầu cảm thán: Hay, thật là ngưỡng mộ quá đi mà. Chồng cô ấy thường xuyên tới đón cô ấy tan làm, không giống như chúng ta phải đứng đợi xe. Đúng lúc định tiếp lời câu chuyện của đồng nghiệp thì điện thoại bỗng dưng đổ chuông. Cô nhấn nút nghe rồi đưa điện thoại lên tai. Tư Họa không rõ vị cụ thể vị trí của nơi này lắm, sau khi quay đầu hỏi đồng nghiệp xong mới trả lời Ngôn Tuyển: Tôi đang ở cửa cách ngách bên trái. Công ty có diện tích rất rộng, vì thế thiết kế của vừa vách ngăn để thuận tiện cho việc ra vào. Từ vị trí làm của phòng ban bọn họ đi xuống thì cách cửa bên trái là gần nhất. Cô cũng đang đợi người tới đón à? Ừ. Không phải là đang đợi chồng chứ? Không phải đâu, là đợi bạn. Bạn trai à? Chỉ là bạn thôi. Vừa nãy lúc nói địa điểm cho Tư Họa, nghe thấy đầu bên kia điện thoại là giọng nói của đàn ông, nên vị đồng nghiệp mới đoán là hai loại thân phận đó. Nụ cười của nữ đồng nghiệp mang theo ý vị sâu xa, rõ ràng là không quá tin tưởng. Thật là ngưỡng mộ mấy người quá đi, tan làm có người tới đón. Tư Họa rất muốn nói với cô ấy, thật ra đây là lần đầu tiên. Cuộc tình lần trước kéo dài 3 năm, nhưng thật sự chưa được một lần thử qua cảm giác được bạn trai tới đón tan làm. Lúc mới yêu, Hạ Diên Tiêu bận đến mức thời gian gặp mặt còn không có. Sau này cô cố ý nhắc tới chuyện đồng nghiệp được bạn trai tới đón tan làm trước mặt Hạ Diên Tiêu, cũng không biết là người đó còn có thể nghe hiểu ám hiệu của cô không. Chỉ thấy anh nói: Nếu như em muốn thì anh có thể sắp xếp cho em một chiếc xe và tài xế. Cô chưa từng yêu đương nên chỉ có thể quan sát cách thức chung sống của các đôi tình nhân khác. Thế nhưng tất cả những hành động mà cô nghĩ rằng sẽ khiến người khác cảm thấy ấm áp, thì đối với Hạ Diên Tiêu mà nói, đó chỉ là lãng phí thời gian. Sau đó cô không nhắc lại việc này một lần nào nữa. Ngoài những người có tâm tư khác nên mới đối tốt với cô ra, thì không có ai đặc biệt tới đón cô tan làm cả. Cô cũng không quá quan tâm đến chuyện này. Chủ đề mà hai người đồng nghiệp không quá thân quen nói với nhau rất nhạt. Nhìn thấy xe của Ngôn Tuyển ở phía xa xa, Tư Họa liền vẫy tay chào tạm biệt với đồng nghiệp, thể hiện sự thân thiện. Ngày mai gặp lại. Bên đường không tiện đỗ xe, Tư Họa trực tiếp mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái. Đây là thói quen hình thành từ lúc ra ngoài với Ngôn Tuyển trước đây. Sau khi ngồi vững, cô tạm thời để đống tài liệu dày cộp trên đùi, thành thục thắt đai an toàn. Bỗng bên tai truyền tới lời quan tâm quen thuộc: Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, cảm thấy thế nào? Cũng ổn. Em nói thật hả? Ngôn Tuyển nghiêng đầu, khóe mắt liếc qua đống tài liệu trong tay cô. Được rồi, thật ra thì cảm thấy hơi mệt. Ngón tay cào nhẹ tờ giấy, Tư Họa cúi đầu thành thật nói ra cảm nhận trong lòng. Mỗi người khi bước vào môi trường mới đều cần có một quá trình để thích ứng. Đợi qua khoảng thời gian này em sẽ cảm thấy đỡ hơn. Cứ từ từ, không cần tự tạo cho mình áp lực quá lớn. Ngôn Tuyển nhẫn nại nghe hết những lời tâm sự của cô, rồi cho cô những lời an ủi dỗ dành. Đạo lý tôi cũng biết nói mà. Những lời này nghe thì rất chân thực. Đạo lý ai mà chẳng biết nói. Nhưng mệt mỏi thì vẫn là mệt mỏi thôi. Không phải là muốn dùng những lời này để giả vờ an ủi em. Từ trong lời cô nói có thể nghe ra được một chút tủi thân. Ngôn Tuyển xoay vô lăng, cua một vòng nhỏ. Sau khi chạy tới con đường bằng phẳng phía trước mới tiếp tục vỗ về cô. Đợi lúc nào em được nghỉ, sẽ đưa em đi chơi, thư giãn một chút. Đi đâu? Làm gì? Cô lập tức quay người qua, để lộ ra vẻ cực kỳ hứng thú. Em muốn làm gì thì có thể nói với tôi sẽ sắp xếp. Ngôn Tuyển bình tĩnh đáp. Cô nhíu mày suy nghĩ, rồi lại lắc lắc đầu. Chẳng biết muốn làm gì cả. Không có mục tiêu gì đặc biệt, chỉ nghe thấy có thể đi chơi thư giãn nên rất mong chờ mà thôi. Vậy thì tôi sẽ sắp xếp một chương trình giải trí rồi gửi cho em. Em tự mình lựa chọn, những thứ khác sao tôi xử lý được đâu rồi. Một tiếng cười nhẹ truyền tới bên tai, trong giọng nói của anh chứa đựng sự cương chiều vô hạn. Điều này có nghĩa là đang nói với cô chỉ cần lựa chọn thôi, những thứ còn lại không cần phải bận tâm. Không còn lời nào khác có thể khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ hơn nữa cả. Tư Họa lập tức ngồi thẳng người, cố ý hắng giọng vài tiếng. Đột nhiên cảm thấy không mệt nữa rồi. Ở cạnh Ngôn Tuyển có một loại cảm giác không cần làm gì cũng chiếm được ưu thế. Đôi lúc cũng rất muốn được người làm là người vô dụng như vậy, nghe theo sự sắp xếp cũng được. Dù sao thì sự sắp xếp của Ngôn Tuyển cũng sẽ không làm cô thất vọng. Tôi ghi chú lại rồi, anh đừng nuốt lời đấy nhé. Sau đó Tư Họa chăm chú nhìn anh không rời, muốn đảm bảo chắc chắn thêm lần nữa. Xoay vô lăng, rẽ chuyển hướng. Ngôn Tuyển cam đoan chắc như đinh đóng cột. Sẽ không nuốt lời. Sợ theo định vị mà chủ nhà gửi tới, hai người đã tìm tới được tiểu khu. Nhìn vào khoảng cách, trước khi xuống xe, Tư Họa đã liên hệ trước. Nên khi bọn họ đến nơi thì chủ nhà cũng vừa hay xuống tới nơi để dẫn đường. Cô chính là người đã liên hệ với tôi, Tư Họa. Đúng vậy. Sau khi xác nhận thân phận của đối phương, chủ nhà đưa bọn họ vào thang máy đi lên tầng. Dọc đường đi ra sức giới thiệu những điểm tốt của căn phòng. Căn phòng của tôi quay về hướng nam, bốn phía đều đón được ánh nắng mặt trời. Đây là một căn phòng nhỏ gồm hai phòng ngủ, một phòng khách. Căn phòng không được tính là quá rộng, nhưng sống một mình thì rộng rãi thoải mái. Cho dù chủ nhà có khen ngợi đến tận mây xanh thì bọn họ cũng có năng lực phán đoán của riêng mình. Anh cảm thấy thế nào? Ngôn Tuyển đi xem nhà cùng với cô nên Tư Họa cũng muốn hỏi ý kiến của anh. Cũng khá được. Lúc đi lên có xem qua môi trường xung quanh của khu này. Các khu công cộng về cơ bản là thực hiện rất tốt. Gần tòa nhà này còn có một cửa nữa, thuận tiện cho việc ra vào. Ánh sáng của căn phòng này cũng rất ok. Sắp xếp lại bên trong một chút là thích hợp để vào ở rồi. Ngôn Tuyển rất nhanh đã đưa ra phân tích toàn diện. Anh quan sát cũng khá tỉ mỉ đấy nhỉ. Tư Họa liếc anh vài cái liên tục khen ngợi. Vừa nãy cô không hề chú ý đến khu vực công cộng của tiểu khu, chỉ để tâm đến việc xem phòng. Hai bên đều là những người thẳng thắn, làm việc nhanh gọn. Ngày hôm đó đã bàn và ký xong hợp đồng thuê nhà. Chủ nhà đưa chìa khóa cho Tư Họa, rồi lại đưa một chìa khóa khác cho Ngôn Tuyển. Chủ nhà cho chỉ rằng quan hệ của hai người rất thân thiết, không có ý gì khác. Tư Họa và Ngôn Tuyển đều cảm thấy bất ngờ. Thế nhưng cô không thể làm Ngôn Tuyển mất mặt trước mặt người khác được, nên cũng không lấy làm lạ, lấy chìa khóa lại ngay. Đợi lúc chủ nhà không chú ý, Ngôn Tuyển chủ động đưa chìa khóa trả lại cho cô. Cất chìa khóa cho kỹ. Vừa nãy cô còn đang nghĩ, nếu như Ngôn Tuyển nhận lấy thì cô sẽ không biết xấu hổ mà bảo anh trả lại sao? Chắc là có đấy. Đưa chìa khóa nhà mình cho một người khác giới không phải là chuyện có thể tùy tiện làm được. Tư Họa nhận lấy chìa khóa để chồng hai chiếc lên nhau, ngón tay để lên phần răng cưa, chà sát nhẹ rồi bỗng dưng hỏi. Anh có cảm thấy sống ở một nơi như này là quá chật trội rồi không? Tại sao lại hỏi như vậy? Ngôn Tuyển nghi ngờ liếc nhìn cô. Hai phòng ngủ, một phòng khách, em sống một mình rất thích hợp. Nếu như em tự mình làm việc nhà cũng đơn giản gọn nhẹ hơn rất nhiều. Anh nhớ Tư Họa không thích để người khác đi vào khu vực cá nhân của mình. Ở bốn mùa có nhân viên dọn dẹp hạ dài hạn, thế nhưng Tư Họa lại khéo léo từ chối phần phục vụ miễn phí này, thà rằng tự mình quét dọn. Không cần đắn đo suy nghĩ, Ngôn Tuyển dựa theo cách nghĩ của mình để trả lời. và thứ anh nhận được là một nụ cười của Tư Họa. Ánh mắt Ngôn Tuyển vội vàng tránh né, lặng lẽ ôm lấy lồng ngực mình. Giây phút vừa nãy có cảm giác trái tim bị người đánh mạnh một cái. Đồ gia dụng được trang bị rất đầy đủ, chỉ cần xách túi vào là ở được rồi. Tư Họa cũng không gấp, dự định ngày mai thuê một người dọn dẹp theo giờ đến dọn sạch một lượt rồi mới chuyển vào. Hôm nay chạy đi chạy lại giữa hai nơi quả thực có chút mệt. Phải đến khách sạn còn phải ôm một đống tư liệu dày cộp. Cô ngồi trên giường mở ra xem, cảm thấy mệt mỏi, mê man buồn ngủ. Cô xuống giường rót cốc nước. Để kỷ niệm ngày đầu tiên mình đi làm, Tư Họa liền cập tập tài liệu dày bự lên, chỉnh góc nghiêng rồi chụp một tấm đăng trong vòng bạn bè. Caption là ngày đầu tiên. Thỉnh thoảng Tư Họa sẽ đăng bài trong vòng bạn bè, thế nhưng caption của cô đều rất ngắn gọn, đa phần chỉ có cô mới hiểu hàm ý trong đó. Vốn tưởng rằng đã giờ này rồi thì chẳng còn mấy ai, thế nhưng khi quay lại mục tin nhắn, lại nhận được tin nhắn Ngôn Tuyển gửi tới, hỏi cô có phải là vẫn đang đọc tài liệu hay không. Tư Họa đáp, tài liệu chẳng xem được là bao, chỉ thấy ngủ gà ngủ gật. Ngôn Tuyển, có tiện gọi điện không? Được. Tin nhắn vừa mới gửi đi đã thấy điện thoại của Ngôn Tuyển gọi tới. Không hiểu tại sao cô lại có cảm giác hình như Ngôn Tuyển rất thích gọi điện thoại để trao đổi. Như vậy thuận tiện hơn sao? Cô không hỏi, chỉ nghe thấy bên kia thúc giục, buồn ngủ rồi thì mau đi ngủ đi. Nhưng mà tôi đọc còn chưa được một nửa, vẫn còn nhiều lắm. Cô cúi đầu nhìn trang giấy mới đọc được một khoảng phần ba trước mặt, cảm thấy đau đầu. Cứ bình tĩnh, mới đi làm ngày đầu tiên, không cần phải tự ép mình đến như vậy. Lời đạo lý tiêu chuẩn chỉ cần mở miệng là có thể nói ra, Ngôn Tuyển lại lập tức thay đổi, dẫn dắt cho cô thay đổi cách suy nghĩ. Em nghĩ mà xem, nếu như ngày mai đến công ty mà trạng thái không tốt thì có phải là công việc sẽ càng không thuận lợi không? Rất có lý. Tư Họa gật đầu, hai mắt cô bắt đầu rít vào với nhau rồi. Cô nói ngắt từng từ một, nghe không còn chút sức lực nào hết. Giọng điệu của Ngôn Tuyển lại càng gấp gáp hơn. Vậy thì mau nghỉ ngơi sớm đi. Được rồi. Nhìn chăm chăm vào màn hình đang phát sóng, cô chớp chớp mắt, giọng điệu nhẹ nhẹ, bất chi bất giác trở nên ngoan ngoãn. Vậy tôi đi ngủ đây. Ừ, ngủ ngon. Anh cũng ngủ sớm đi, mơ đẹp. Cô thật sự bị mắc chứng rối loạn ảo ảnh cưỡng chế ở một vài tiểu tiết nhỏ. Người khác có thể thuận miệng mà nói ra lời chúc ngủ ngon, nhưng cô lại không muốn tùy tiện nói với người khác. Khóe mắt khô rát mệt mỏi, Tư Họa thật sự buồn ngủ. Cô bỏ đống tài liệu xuống, nằm lên giường, chẳng mấy chốc đã tiến vào giấc mộng. Mà lúc này Hạ Vân Tịch ở Dung Thành xa xôi đang lướt vòng bạn bè, kinh ngạc mãi không thôi, lập tức rời khỏi bữa tiệc đêm, khẩn cấp nói với Hạ Diên Tiêu. Anh, Họa Họa về rồi. Về rồi? Hạ Diên Tiêu hỏi. Cô đang ở Dung Thành? Không phải, ý em là tài khoản lúc trước không thể nào liên hệ được với của Họa Họa đang trạng thái mới rồi. Đây há không phải là ý nói Tư Họa quay về sao? Hạ Diên Tiêu mở một tài khoản mà anh đã từng không thèm quan tâm đến, nhưng giờ lại luôn được ghi mật trên đầu. Đối phương vẫn giữ hình đại diện đã sử dụng từ một năm trước, là hình một bé gái được vẽ bằng bút chì. Anh chợt nhớ đến một chuyện rất lâu về trước. Sau khi ở bên nhau không lâu, mấy ngày liền Tư Họa liên tục gửi cho anh hình đại diện couple, hỏi anh xem đôi nào đẹp. Lúc đó anh đã nghĩ gì? Trẻ con. Anh thân là chủ nhân của nhà họ Hạ, nhất cử nhất động đều có ảnh hưởng đến lần Dung Thành. Thường hay xem thường tâm tư của mấy cô gái. Sau này Tư Họa không còn làm ra những hành động trẻ con như vậy nữa, thì anh lại nhớ đến quá khứ để tiếc nuối ấy. Do dự rất lâu anh mới nhấn vào hình đại diện đó, nhưng lại phát hiện ra không có quyền truy cập xem dòng trạng thái của Tư Họa. Trong phút chốc Hạ Diên Tiêu tối sầm mặt lại. Lần chốt tới cảnh thành, từ trong miệng Kha Gia Vân có được điều bất ngờ. Sau khi anh quay về thì không nhắc tới nửa chữ. Em gái có hỏi cũng chỉ nói công việc rất bận, không có thời gian. Vậy đến lúc này Hạ Vân Tịch mới không chờ đợi được mà vội vàng chia sẻ với anh tin tức về Tư Họa. Tất nhiên anh sẽ không nói với Hạ Vân Tịch. Người con gái tên Tư Họa đó chỉ trong thời gian ngắn ngủ chưa đến một năm đã thay lòng đổi dạ rồi. Trái ngược với sự nhớ nhung mãi không quên của anh. Thật là nực cười mà. Hạ Vân Tịch cũng là vì vội vàng thay cho anh trai nhà mình. Hôm sinh nhật Tư Họa lần trước, cơ hội tốt như vậy mà lại bị công việc làm lỡ mất. Bây giờ Tư Họa quay về rồi, cô cũng rất muốn thử liên hệ xem sao. Tối nay đến tham dự party của một người bạn, khắp nơi đều ồn ào. Hạ Vân Tịch cố tìm một góc nhỏ yên tĩnh, chợt nghe thấy tiếng cãi nhau. Quý Anh, bây giờ danh tiếng của cô đã bốc mùi lắm rồi, cô có biết không hả? Quý Anh, cái tên quen thuộc đã khơi dậy trí tò mò của Hạ Vân Tịch. Cô từng bước đến lại gần, nghe thấy một giọng nói đang lên tiếng bóc mẽ. Cô lấy cái gì để so sánh với tôi? Là cô chỉ biết ăn chơi cờ bạc và sức lao động của người khác, của bố cô, hay là dựa vào thành tích do sao chép mà có được? Hạ Vân Tịch trợn tròn hai mắt. Cô nghe được ra giọng nói này là Trương Tịnh. Lúc còn đi học, Trương Tịnh đã cầm đầu việc cô lập Quý Anh. Không biết tại sao một năm trước Quý Anh vì nó lại dính với Trương Tịnh, là một đôi chị em có phúc cùng hưởng, có họa tự trị. Bây giờ Quý Anh bởi vì sao chép mà danh tiếng lụi bại, tất cả mọi người đều hận không thể xóa sạch quan hệ với cô. Quý Anh không còn nơi nào để cầu cứu, đành lôi một số chuyện không quang minh chính đại mà mình với Trương Tịnh cùng làm ra để uy hiếp, hy vọng Trương Tịnh có thể làm cầu nối giúp cô ta đứng lên gây dựng lại từ đầu. Còn người Trương Tịnh quả thật đầu óc không được nhanh nhạy, nhưng chiêu này dùng một lần hai lần còn được, chứ nhiều hơn thì cô ta không chịu nổi, thà rằng trở mặt với nhau luôn. Giọng nói của Quý Anh vẫn nhỏ nhẹ yếu ớt như vậy, gần như là không nghe rõ. Ngôn từ của Trương Tịnh lại có tính cốc kinh kích mạnh, từng từ từng chữ trói bên tai. Về sau cô đừng tới tìm tôi nữa, cẩn thận cho tôi điên lên, tôi sẽ trực tiếp nói cho Hạ Diên Tiêu biết thiệt năm ngoái của Tư Họa chính là cô và bố cô thông đồng với nhau để lừa anh ta đi, làm Tư Họa hiểu lầm, ép Tư Họa phải bỏ đi đấy. Vốn muốn giấu kín chuyện này là do bản thân cô ta cũng nhúng tay vào, nhưng nếu như Quý Anh thật sự không biết điều giữ lấy mặt mũi của mình thì cô ta cũng chẳng ngại làm to chuyện. Dù sao thì người bị khinh mỉ cũng là Quý Anh, cho dù cô ta có bị Hạ Diên Tiêu ghét thì chẳng nữa, thì cũng vẫn là đại tiểu thư của nhà họ Trương. Không, cô không được nói như vậy. Đây là bộ mặt thật xấu xí của cô, nếu như bị lật tẩy thì ngay cả lá bài cuối cùng cũng sẽ bị xé nát vụn. Không thể như vậy được. Quý Anh chật vật trở lại nhà trọ. Cô đã uống rượu, cả người nồng nặc mùi rượu, bị rút khỏi cuộc thi, bị đưa ra ngoài ánh sáng. Trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, cuộc sống của cô đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, hiện tại vô cùng hối hận. Nếu không phải vì cái lợi trước mắt muốn tháng trong cuộc thi chết trên chiếc du thuyền kia, cô cũng không đến nước ép mình bắt chước thiết kế của người khác, mạo hiểm dự thi. Từ ngày bị trục xuất khỏi du thuyền, tiền đồ của cô bị trở nên mờ mịt, mà người đánh bại cô lại là tình địch lớn nhất của cô. Tập đoàn Hạ Thị sa thải cô với lý do danh dự cá nhân của cô làm ảnh hưởng tới công ty, còn bắt cô bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Hạ phu nhân muốn nhượng chuyện này, ép cô đến đường cùng. Cô không thể không tìm đến Hạ Diên Tiêu, xin anh ra mặt giúp mình một tay. Ngày đó ở nơi này, cô vứt bỏ cả lòng tự trọng, cởi hết quần áo đứng trước mặt Hạ Diên Tiêu, muốn nhận được sự thương hại của anh. Nhưng người đàn ông đó lại không động đậy, ánh mắt né tránh. Không cần. Từ khi cô trở lại Dung Thành, tuy rằng Hạ Diên Tiêu không tiếp nhận nhưng vẫn dung túng cho những việc làm của cô, nhưng lần này liên quan đến Tư Họa, cho nên giận cá chém thớt với cô. Quý Anh biết, từ khi còn là một thiếu niên, Hạ Diên Tiêu đã hoàn toàn khác với đám tần tục bọn họ. So với dục vọng của cơ thể, anh nghiêng về tình cảm cá nhân hơn. Vì vậy, cô đã thử dùng mọi cách, giả vờ tỏ ra yếu đuối, khóc lóc thảm thiết, cuối cùng mới được Hạ Diên Tiêu mở miệng, đồng ý sẽ giúp cô giải quyết khoản tiền vi phạm hợp đồng khổng lồ. Sau đó cô lợi dụng những việc đã làm trước đây để ép Trương Tịnh giúp mình làm cầu nối. Nhưng cô đã quên mất mối quan hệ trong vòng tròn này đang xen chằng chịt lẫn nhau. Một khi bị người có tâm phát tán, muốn giấu cũng không được. Tối hôm nay Trương Tịnh đưa cho cô địa chỉ để cô đi tới buổi tiệc rượu đó, còn kết quả thì tùy vào khả năng của mình. Tuy rằng Trương Tịnh ngu xuẩn, nhưng những người cô ta tiếp xúc đều là con nhà gia thế giàu có, cho nên cô tỉ mỉ trang điểm, muốn mượn cơ hội này trở lại cái vòng sung sướng đó một lần nữa. Nhưng những người đàn ông kia căn bản là bọn họ, bọn cặn bã bị sắc đẹp làm mờ mắt. Từ lúc vào cửa đã liếc mắt nhìn cô chằm chằm, sau đó lại động tay động chân. Cô thực sự kiếm cớ rời đi, lại bị họ cưỡng ép giữ lại, thật sự không nhịn được mà lật mặt. Cho nên trong lúc cô đang tranh cãi cùng Trương Tịnh ở hành lang, lần này thật sự không nhịn được nữa, suy chút nữa khiến cho Trương Tịnh cá chết lưới rách. Đột nhiên có tiếng động từ ngoài cửa truyền đến. Quý Anh nhìn qua mắt mèo thấy rõ người ở đó, vờ như không có ở trong. Người bên ngoài liền chửi ầm cả lên: bố mày biết mày ở đây, mau mở cửa cho bố mày. Quý Anh tựa lưng vào cửa, cả người dần co lại, bên tai không ngừng truyền đến tiếng đập cửa lộn xộn. Cô thống hổ túm tóc, những tiếng mắng chửi bên ngoài không ngừng truyền vào. Còn không mở, ông đây trực tiếp đập với nhá. Đập đi, ông đập đi,

Cô ấy nhìn Tư Họa. Đây là... bạn của tôi. Hồi nãy chơi trò chơi không cẩn thận bị đụng trúng. Dẫn cô đi qua kiểm tra một chút xem sao. Ngôn Tuyển đứng sau lưng Tư Họa. Cơ thể hai người dựa sát vào nhau. Thơ Mịch quay người lại quan sát Tư Họa. Ánh mắt tập trung vào nơi sưng lên trên trán cô. Trông có vẻ nghiêm trọng, cần phải chú ý chút. Tư Họa khe khẽ nhếch môi, lễ phép nhưng cũng xa lạ. Ngôn Tuyển không giới thiệu thân phận của hai người. Họ đều không phải là người có tính cách nhiệt tình chủ động, không cố tình làm quen với đối phương. Trong lúc nói chuyện, Tư Họa đã đứng ở đằng trước đưa chứng minh vào để lấy số xếp hàng. Nhân viên y tế rất nhanh đã xử lý xong thông tin. Xin lỗi, lần sau có cơ hội sẽ nói chuyện sau. Hiện tại không phải là thời gian thích hợp để giới thiệu cho nhau. Ngôn Tuyển không tiếp tục nói chuyện với người quen nữa. Ánh mắt của Thư Mịch rơi vào tờ giấy đợi số trong tay Thư Họa. Ở trên ghi họa quanh thoại thần kinh. Trong lòng lập tức rõ ràng. Chưa từng tới bệnh viện này, Tư Họa không biết rõ đối phương hướng. Nghe thấy Ngôn Tuyển hỏi bạn là bác sĩ. Khoa ngoại thần kinh đi hướng nào vậy? Đi theo em. Đúng lúc em phải đi qua bên đó. Thư Mịch thu lại thần thái, âm thanh nhẹ nhàng dịu dàng, nhưng không phải nói với cô. Tay nắm chặt lấy chứng minh với tờ giấy mỏng đợi số. Tư Họa không cất tiếng, khẽ bặm môi. Cảm ơn. Cô nghe Ngôn Tuyển nói cảm ơn với người khác, định im lặng rời đi, để chỗ cho hai người họ tiện nói chuyện cũ. Đang tính quay người, bàn tay trái lọt vào một lòng bàn tay ấm áp. Tư Họa cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay khác nhau rõ rệt. Trái tim đột nhiên đập mạnh. Độ to nhỏ của bàn tay người đàn ông và người con gái khác nhau. So sánh với cô, ngón tay của Ngôn Tuyển thon dài hơn, khớp xương cứng cáp, đến nhiệt độ cũng gần như nóng hơn. Đi thôi. Biểu hiện của Ngôn Tuyển rất tự nhiên, động tác nắm tay cũng rất tự nhiên. Đây không phải là phòng kín, cô có thể thấy được. Theo lẽ mà nói không nên nắm tay nữa, nhưng cô lại không buông ra. Thư Mịch dẫn đường cho họ, đi ở phía trước ít nhiều cũng phải nói 2-3 câu. Quay đầu nhìn thấy hai người nắm tay nhau, cô ấy hơi nhíu mày lại. Ngôn Tuyển cũng giới thiệu với họ là bạn, nhưng giữa hai người có thể thấy được sự thân mật. Trước cửa thang máy, nhiều người đi lại trong bệnh viện, thời gian đợi cũng sẽ lâu hơn. Tư Họa cho rằng với cái thói quen đối nhân xử thế của Ngôn Tuyển, có lẽ sẽ nói chuyện với Thư Mịch, nhưng người này lại đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn xuống trán của cô. Bây giờ có đỡ hơn không? Không sao, đừng lo lắng quá, chỉ là đụng sưng một tí thôi mà. Chắc là cần một khoảng thời gian nữa mới khỏi hoàn toàn. May mà không chảy máu, không cần lo lắng sẽ để sẹo trên mặt. Đối với người con gái thích đẹp mà nói, đây được tính là trong cái rủi có cái may rồi. Kiểm tra một chút sẽ tốt hơn. Không muốn hủ dọa Tư Họa, anh không nói lúc trước bản thân từng gặp một người trán bị đập tới mức có vết thương, tưởng chừng như không sao, cuối cùng dẫn tới mắt sưng to, phải trị liệu rất lâu mới khỏi. Bỏ tiền ra để mua lại sự an tâm cũng là tốt. Hồi nãy phần lớn sự chú ý đều rơi vào người Tư Họa, bây giờ mới giới thiệu cho hai người cho nhau biết. Thư Mịch đội mũ không tiện, họ chỉ gật đầu tỏ ý. Thang máy cuối cùng dừng lại ở tầng họ đứng. Ba người đi vào trong, đằng sau liên tục có người đi vào. Một đứa nhóc ngẩng đầu nhìn Tư Họa, nhìn thấy trán cô sưng một cục, chỉ vào mặt cô cười ha hả. Không có người con gái nào không chú ý ngoại hình dung nhan của mình. Tư Họa liền lấy tay che lại, đột nhiên được người khác ôm vào lòng. Trán của cô vẫn giữ khoảng cách với lồng ngực của anh. Cánh tay Ngôn Tuyển đưa lên vừa đúng giúp cô che lại. Không gian thang máy chật hẹp, cánh tay của người đàn ông ôm lấy lưng cô, cách một áo cũng cảm nhận được cảm xúc kỳ diệu. Lông mi giật giật, Tư Họa cúi đầu xuống. Trong chốc lát cô đã quên đi sự đau đớn của vết thương. Hôm nay Ngôn Tuyển rất khác thường, vô tình đụng trúng phòng mật thất tối đen, chắc là anh rất lo lắng. Thấy tư thế thân mật của hai người, Thư Mịch đứng trong góc, thân hình có hơi cứng nhắc. Tuổi tác của cô ấy và Ngôn Tuyển gần bằng nhau, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lợi ích gia tộc dính líu tới nhau, là đồng loại trong cái giới của họ. Cái người đàn ông tao nhã ôn nhu nhưng lại vĩnh viễn khó tiếp xúc, tưởng rất ung dung tự tại đi khắp thế giới, rất khó mới chịu ở lại cảnh thành, nhưng bên cạnh lại dẫn theo một người phụ nữ xa lạ khác. Tư Họa này xuất hiện khi nào? Tại sao cô ấy không có chút tin tức gì hết? Hai người đã thân mật đến vậy rồi sao? Thơ Mịch nhẹ nhàng nghiêng đầu, ánh mắt tránh né, âm thầm cắn răng không nói chuyện. Khi thang máy đến lầu chỉ định, theo thứ tự lần lượt đi ra khỏi thang máy, Ngôn Tuyển quay đầu nói lời cảm ơn. Lần này Tư Họa cũng nói theo. Cảm ơn bác sĩ Thư. Không cần khách sáo, Cô là bạn của A Tuyển, đương nhiên cũng là bạn của tôi. Lời này thể hiện quan hệ thân mật, không biết là vô tình hay cố ý. Ngôn Tuyển dẫn Thư Họa đi kiểm tra. Thư Mịch đương nhiên không còn lý do ở lại đây nữa, cô ấy còn phải đi làm việc, chỉ đánh nói lời tạm biệt với Ngôn Tuyển. Thật ra đến bây giờ tin tức mà Tư Họa nghe được cũng không nhiều, chỉ biết Ngôn Tuyển và Tư Mịch là bạn cũ. Còn về phần quan hệ sâu đậm thân thiết đến đâu cô không biết, Ngôn Tuyển cũng không có đề cập. Sau khi khám và kiểm tra, bác sĩ kê một ít thuốc giảm viêm, nói không có chuyện gì to tát cả. Tiếp theo chỉ cần đến quầy nộp phí nhận thuốc. Tư Họa cũng thả lỏng hơn hẳn sau khi biết kết quả kiểm tra, nhất thời cảm thấy cảm giác đau đớn cũng giảm đi rất nhiều. Tôi đã nói là không sao rồi mà. Không có chuyện gì là tốt nhất. Ngôn Tuyển cũng không dài dòng, thuận theo lời cô nói, chắc chắn cô sẽ vui vẻ hơn. Ngày trong tuần, cô tiếp tục quay về công ty làm việc. Để che đi vết sưng trên trán, duy trì mỹ cảm, Tư Họa đã cắt ngắn vài cọng tóc, làm thành một cái mái mỏng trước trán, vừa đủ để che đi vết sưng, không nhìn kỹ sẽ không phát hiện. Tư Họa, theo tôi vào đây một lát. Chị Annie đi qua, ngón tay gõ gõ mặt bàn nhắc nhở cô. Nhận được lệnh, Tư Họa tắt màn hình máy tính đi, buông chuột, đứng dậy đi theo Annie vào phòng làm việc. Em vào công ty làm cũng hơn nửa tháng rồi, khoảng thời gian này cảm thấy thế nào? Annie ngồi trên ghế làm việc, tư thế có hơi thong thả, trông không nghiêm túc lắm. Môi trường làm việc thoải mái, đồng nghiệp cũng rất thân thiện. Dưới sự giúp đỡ của mọi người, em học được rất nhiều kiến thức. Tư Họa cười và bổ sung thêm trọng điểm, đặc biệt là cảm ơn sự quan tâm của chị Annie. Annie khá là thưởng thức người mới này. Không cần bàn đến năng lực cá nhân, cô lấy được giải nhất trong cuộc thi thiết kế, có thể chứng minh năng lực sáng tạo của cô. Nhưng mà làm việc bình thường có sự khác biệt rất lớn với sự sáng tạo tùy ý, cần phải có một khoảng thời gian mới để quen biết và rèn luyện thêm. Annie gật đầu tỏ vẻ hài lòng, cây bút trong tay để lên bàn, ngẩng đầu nói, bây giờ tôi có một công việc, nếu em làm được, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho em trong việc phát triển trong ngành thiết kế trong tương lai. Tư Họa không hiểu lắm. Annie định kêu cô đến cạnh máy tính, tỉ mỉ giao nhiệm vụ cần phải hoàn thành lần này. Tư Họa khẽ hé môi, cuối cùng chỉ gật đầu. Vậy mà lại phá cô đi thiết kế trang phục cho đại minh tinh mà Thiên Ngu đang cố hết sức nâng lên. Nếu thành phẩm thiết kế của cô được chấp nhận, ngôi sao đó sẽ mặc nó để lên sân khấu nhận thưởng. Đến lúc đó danh tiếng của cô sẽ được đề cao rất nhiều. Chị Annie, em có thể hỏi chút, là vì sao lại thế? Lại là em vậy? Em quên rồi à? Em vốn dĩ là giải cao nhất do chính công ty chúng ta chọn ra. Lời nói Annie nửa thật nửa giả, nhưng ít nhất vô hại với Tư Họa. Theo tin tức ngầm, ông chủ của họ bỏ ra cái giá cực lớn tổ chức cuộc thi đấu, không phải để mưu lợi cho công ty, mà là để lấy lòng người trong lòng. Đương nhiên, lời này không nói được, cũng không thể truyền ra ngoài rõ ràng. Tư Họa tan làm về nhà liền thu thập tin tức liên quan đến ngôi sao đó, cũng ngó qua hình ảnh của các bộ lễ phục mà cô ấy mặc mỗi khi lên sân khấu, cũng như trong các trường hợp khác nhau. Cô phát hiện ngôi sao này thật đúng là nhan sắc đẹp, thân hình tốt, khả năng tạo dáng rất cao, phong cách nào cũng có thể hâu được. Giá trị con người và danh tiếng như vậy không thiếu hàng hiệu thiết kế riêng, nhưng lại chỉ đích danh muốn cô thử. Hoặc là do cuộc đua thuyền nên hứng thú nhất thời, hoặc là do đại minh tinh rất kén chọn. Cô xem qua rất nhiều đánh giá trên mạng, tính cách của cô minh tinh này khá là độc đáo, tính cách cô đơn lạnh lùng, kén chọn, nhưng người ta có nhan sắc, kỹ năng diễn phim cũng có, sau lưng còn có chỗ dựa, hoàn toàn có tư bản để kiêu ngạo. Công việc của cô tuy chỉ là thiết kế trang phục cho khách hàng, nhưng quá trình tiếp xúc với khách hàng cũng là một môn học. Tư liệu trên mạng nhiều như vậy, cô luôn nhớ nhiều chút, tiện cho việc giao lưu. Tin tức trên mạng rất nhiều, Tư Họa chuẩn bị hết 3 ngày mới đi chào hỏi. Vì đối phương chủ động yêu cầu, Tư Họa liên hệ trợ lý của vị mình, minh tinh ấy rất thuận lợi, đồng thời cũng hẹn sẵn thời gian địa điểm qua điện thoại. Hôm ấy Tư Họa chọn một chiếc váy dài khác ngày thường nhưng cũng rất lịch sự, phối cùng một chiếc áo khoác, không mặc quá nghiêm túc như trong công ty. Nhà thiết kế Tư, mời cô đi theo tôi. Chưa từng tiếp xúc với ngôi sao nổi tiếng, Tư Họa có hơi hồi hộp, nhưng không lo sợ. Đi theo trợ lý vào biệt thự, Tư Họa âm thầm đánh giá xung quanh, nhưng không thể hiện ra sự hứng thú thái quá. Đi qua sảnh lớn, đi vào vườn hoa và một cánh cửa khác, đối phương biểu thị bảo cô đi vào một mình. Tư Họa ngẩng đầu lên thì thấy một bóng dáng yểu điệu. Cô từ từ bước về phía trước, cuối cùng cũng gặp được đại minh tinh. Tư Họa dừng tại chỗ, Xin chào, tôi là nhà thiết kế của Thiên Ngô, Tư Họa. Nghe thấy giọng nói, người phụ nữ đang đứng cho cá ăn bên hồ quay người lại. Dung nhan kiểu mỹ khiến cho Tư Họa là giới nữ cũng phải kinh ngạc. Mấy ngày nay cô có xem qua rất nhiều hình ảnh về vị đại minh tinh này. Có thuần khiết, có lạnh lùng, chỉ cần trang điểm và trang phục thích hợp, ngũ quan của cô hoàn toàn có thể tạo ra những phong cách khác nhau. Mà đại minh tinh hôm nay trang điểm hệ màu đào, người thật còn kinh diễm hơn cả những tấm hình trên mạng. Nếu như trang phục mà bản thân thiết kế có thể mặc trên người một người xinh đẹp tinh tế như thế, cho dù không phải lên sân khấu nhận thưởng, cô cũng rất thỏa mãn. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 15 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.